Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1043, chương 1069, cái thứ nhất bị chọn. Ha ha, Phạm Đông Ly tuy nói cũng có ngươi thần văn đan. Thế nhưng, hắn khẳng định không nỡ dùng. Cho nên, hắn đến bây giờ còn không ăn. Mà đừng nhưng đã nuốt vài khối. Lại tăng thêm mấy trăm năm tu luyện. Toàn thắng Phạm Đông Ly. Kim Lũ Y xích xích cười nói. Ta liền muốn để cho hắn đánh cho Phạm Đông Ly đã không có lòng tin. Đánh cho hắn lửa giận ngập trời. Đến lúc đó, mới có thể đem dược sư công sẽ giao cho ta. Chuyên tâm tu luyện. Triệu Tinh Thần cười nói. Chủ tử, người thật đúng là âm a. Kim Lũ Y lườm một cái. Là thương sinh mưu phúc lợi. Nên dùng thủ đoạn cũng phải dùng. Triệu Cát sẽ không dùng. Cho nên, Triệu Cát biến mất. Ta tuyệt không làm cái thứ hai Triệu Cát. Triệu Tinh Thần nói. Không phải cùng ta nói cái kia cẩu vật. Kim Lũ Y giận dữ nói. Vài ngày sau, im lặng truyền đến một đạo tin. Liền năm chữ xong rồi. Phía sau còn có mấy người, ha ha ha. Vẻ đắc ý tại trong câu chữ thấy rõ ràng. Mà Phạm Đông Ly đột nhiên tuyên bố. Chủ trì chiêu khai dược sư công hội ủy viên đại hội. Bao quát 28 vị phổ thông ủy viên đều được tráng. Triệu Tinh Thần biết, hắn có đại động tác. Mà chính mình chuẩn bị nửa tháng. Các loại cũng là cái ngày này. Đương nhiên, Triệu Tinh Thần hiểu hơn. Khắp nơi đều đang đợi lấy ngày tới đây. Các vị, lần này chủ trì hội nghị chủ yếu là về một lần nữa điều chỉnh các ủy viên bài danh. Người bài danh đem quan hệ đến phía sau đối với dược sư công hội các ủy viên đối với các hạng sự vụ. Một lần nữa quản bên an bài. Ta Phạm Đông Ly một mực tận sức tại mạnh đại dược sư công hội. Từ lần trước Hầu Long thành thần sau khi phi thăng. Ngoại giới cùng bên trong giới đều xảy ra rất nhiều chuyện. Tình thế đối với chúng ta dược sư công hội càng ngày càng bất lợi. Nếu như chúng ta lại không hăng hái. Dược sư công hội đem tại trong tiên giới xóa tên. Đến lúc đó, đan sư, y tiên đội ngũ đúng là năm bè bảy mảng. Mặc người chém giết, Phạm Đông Ly vẻ mặt nghiêm túc nói. Hội trưởng, trước đây công hội có quy định, các ủy viên bài danh có phải hay không hai điều kiện tới tán thành. Một cái chính là chữa bệnh đạo thủy chuẩn. Cái này lấy chữa bệnh phẩm giấy chứng nhận làm chuẩn. Một cái khác chính là võ công thực lực. Tầm Mở Hiền cái thứ nhất nhảy ra hỏi lời nói. Đương nhiên, Phạm Đông Ly vẻ mặt đạm mà gật đầu. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Trường sinh thiên giới chủ âm gia âm nông vũ cũng không kiềm chế được. Bởi vì, hai người này đều dương mắt nhìn chằm chằm thường lý ủy viên hội danh ngạch. Mà hai người đều bước vào thiên nguyên cảnh. Tự nhận là có thực lực trùng kích thường lý ủy viên chức vị. Có thể. Phạm Đông Ly ngắm hai người liếc mắt, mặt không chút thay đổi gật đầu nói. Ta Tầm Hiền mở người chọn đầu tiên chiến số 6 thường lý ủy viên Triệu Tinh Thần. Hội trưởng, mời sự chấp thuận, Tầm Hiền mở thật đúng là ưa thích đoạt danh tiếng. Đứng lên, biểu tình bá nhưng, dường như hắn đã thắng. Có thể, lấy, chấm ngoặc kép, cái này hồi, Phạm Đông Ly biểu tình có chút biến hóa. Ngắm bá khí phi phàm Tầm Hiền mở liếc mắt, lại nhìn một chút Triệu Tinh Thần, có vẻ như hàm chứa vẻ thương hại. Người óc lợn a, không tuyển tôn thành trương, đi chọn một cái hoàng nguyên cảnh thiên đế, mở ra khảo công cảnh. Dược sư công hội đại tổng quản Thẩm Thần vẻ mặt nghiêm túc gọi nói. Sau một khắc, tia sáng lóe lên, một cái quang mô lăn vào dược sư công hội phòng họp bầu trời. Tuy nói quang mô không lớn, cũng liền cao mấy trượng. Thế nhưng, nội bộ có càn khôn, có ít nhất hơn vạn dặm phạm vi. Tới, Triệu Tinh Thần, tuy nói ngươi may mắn thu được kim bài y tiên tư cách. Thế nhưng, ta Tầm Hiền mở muốn dùng quả đấm nói cho ngươi. Đánh người ta sách ra trưởng lão kết cục. Tầm Hiền mở vẻ mặt cao giọng đoạt tiến vào trước khảo. Công cảnh, thì ra là thế a. Hai người còn có ân oán cá nhân. Cũng không hoàn toàn là vì thường lý ủy viên chức vị này. Sau một khắc, tại chỗ 40 người bên trong tuyệt đại đa số đồng chí đều là lấy ánh mắt thương hại nhìn Triệu Tinh thần, cái này ra hỏa tuy nói chữa bệnh đạo thủy bình đào ngay. Thế nhưng, dù sao quá trẻ tuổi, làm sao đánh thắng được Tầm Hiền Mở. Xem Tầm Hiền Mở cái kia thái độ, không đem Triệu Tinh Thần đánh đến tàn phế chết chắc là sẽ không bỏ qua. Quả nhiên, Triệu Tinh Thần vừa tiến vào, đón đầu đụng vào chính là Tầm Mở Hiền một đạo hắc quang chém bay. Triệu Tinh Thần ra sức nhất truyền, khó khăn lắm hiện lên. Bất quá, thứ hai nói, kiếm thứ ba lại tới rồi. Tất cả đều là sách ra tuyệt mệnh kiếm thức, nắm giữ phá núi trảm hải uy lực. Triệu Tinh Thần vô cùng chật vật. Bất quá, tại chiến nửa canh giờ đi qua, Triệu Tinh Thần trên thân kim quang lóe lên, dường như phủ thêm một kiện kim giáp. Bất quá, vẫn là khắp nơi chịu đòn. Trận này tranh đấu căn bản là không huyền niệm chút nào. Nhiều ủy viên đều ở trong lòng là Triệu Tinh Thần mặc niệm. Người tuy nói lấy được kim bài y tiên giấy chứng nhận, bằng cái này tiến nhập thường lý ủy viên hội. Bất quá, người cái mông này mới vừa ngồi mấy ngày liền cho người khiêu xuống. Bi thảm a. Bất quá, Triệu Tinh Thần kim giáp thần y quá lợi hại. Máu tươi chảy đầm đìa cũng đánh không chết. Hai canh giờ đi qua, Tầm Hiền Mở thế mà bị Triệu Tinh Thần hao tổn mệt than hạ. Mà Triệu Tinh Thần nhân cơ hội tử triển lạn đà, cuối cùng đem Tầm Hiền Mở đá ra khảo cảnh. Bên ngoài các ủy viên một mảnh ngốc manh. Ta thắng. Chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần miệng to thở hổn hển nói. Triệu Tinh Thần thắng. Bảo vệ thường lý ủy viên chức vị. Phạm Đông Ly nói. Ha ha ha. Triệu Tinh Thần. Người thật đáng thương. Người cái này số 6 kỳ thực chính là phía dưới 28 vị ủy viên bia ngắm. Tôn Thành Trương âm hiểm cười nói. Vậy cũng không nhất định. Lão Tôn, nếu như hắn đem ngươi chọn xuống dưới, ngươi chính là số 6, hắn chính là số 5. Chu Đạo Toàn cười nói. Hắn dám không? Hắn có bản lĩnh đó sao? Hắn chính là cái người nhu nhược mà thôi. Không thể nói như vậy. Người ta tuổi trẻ có ích lợi gì? Gừng càng già càng cay. Chấm ngoặc kép, Tôn Thành Trương cùng Chu Đạo Toàn kẻ sướng người họa. Liên tục kích thích Triệu Tinh Thần, muốn ra sức đánh chó rơi xuống nước, bởi vì, đánh một trận đi qua có thể nghỉ ngơi một ngày đón thêm chịu khiêu chiến. Khác ủy viên không được tái khởi luân phiên ra trận, cho nên, hai người đều muốn Triệu Tinh Thần chủ động khiêu chiến. Tôn Thành Trương, người cái thứ gì? Triệu Tinh Thần dường như bị chọn nổi giận, vỗ bàn lên, ta không phải thứ gì. Bất quá, người càng không phải thứ gì. Một cái gà què, ngươi có bản lĩnh gì ở trước mặt ta kêu gào? Tôn Thành Trương cũng là vỗ bàn lên, tay chỉ Triệu Tinh Thần nhất câu nói. Tới nha, tới đánh ta a. Phạm Đông Ly khóe miệng không khỏi co quắp một chút, có chút thương hại nhìn Tôn Thành Trương liếc mắt. Ngươi bổn cẩu a, người ta cái này là đang đào hầm. Bất quá, mặc kệ chuyện của ta. Chu Đạo Toàn, ta muốn khiêu chiến ngươi. Triệu Tinh Thần oanh một tiếng vỗ bàn tiếng vang lên. Ngón tay Chu Đạo Toàn. Lập tức, toàn trường đều yên lặng. Chuyện gì xảy ra? Cái này ra hỏa điên rồi có phải hay không? Gặp người liền cắn. Chỉ có Phạm Đông Ly ở trong lòng gật đầu. Tiểu tử, người quả nhiên lợi hại. Chỉ đông đánh tây a. Vào cái hố là Chu Đạo Toàn. Triệu tiểu chó, người điên rồi có phải hay không? Muốn cắn ta? Tốt. Tới, Chu Đạo Toàn đang lo tìm không được cơ hội cầm xuống Triệu Tinh Thần tốt xếp vào chính mình người. Chính ngươi tìm tới cửa. Vậy thì thật là tốt. Nguyên kế hoạch là Tôn Thành Trương xuất chiến tàn nhẫn ngược đãi hắn. Hiện tại đổi thành chính mình. Cũng tốt, chính mình sớm kết cục nóng người một chút cũng không tệ. Hơn nữa, Chu Đạo Toàn căn bản cũng không cho Triệu Tinh Thần đổi ý cơ hội. Một cái bước vào liền tiến vào khảo công cảnh. Người không đánh cũng được đánh. Triệu Tinh Thần lê bước chân nặng nề đi từ từ hướng về phía khảo công cảnh. Phía sau kéo hơn 10 đôi thương hại ánh mắt. Tìm thì a, tiểu cẩu, người yên tâm, ta sẽ không lập tức đánh cho tàn phế ngươi. Yên tâm, ta sẽ từ từ điều dạy ngươi. Gặp Triệu Tinh Thần tiến đến, khảo công cảnh phong bế. Chu Đạo Toàn lộ ra hồ ly nụ cười. Xem kiếm, Triệu Tinh Thần dường như giận điên lên. không có hai lời nói, trực tiếp xuất kiếm, bất quá, kiếm mang kia dường như không ra thế nào. Chu Đạo Toàn vẻ mặt khinh miệt, theo thủ hướng kiếm bên trên một đạt. A, khảo công cảnh bên trong truyền đến Chu Đạo kiếm tiếng kêu thảm thiết thê lương. Pháp thân một phân thành hai, bị mổ bụng, hai mảnh máu rầm rề miếng thịt cho đá ra khảo công cảnh. Đương nhiên, Chu Đạo Toàn hù dọa phải mau hồn phách hợp nhất, đem hai mảnh thịt lợn nhanh lên nhào nặn mong. Mà Phạm Đông Ly cũng bắn ra một viên thuốc. Chu Đạo Toàn rốt cục trà sát mong xong thân thể. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.